Chương 44, một hồi đại hỏa, gây xích mích tham lam chi tâm. Lúc này, Võ Đang, Thanh Hư lão đạo cũng đã đi tới, đối Sở Nguyên túi người hành lễ, gặp qua đại trưởng môn Sở Nguyên ảm đạm cười, biết này lão đạo hơn phân nửa trong lòng cũng không phải thực thích, bất quá không có biện pháp, ai làm cho lão tử tuy rằng là đại sư huynh, nhưng trên thực tế bối phận cao, thái quá đâu tả lãnh thiện lúc này mới nhìn về phía Sở Nguyên, trong ánh mắt không chút nào che giấu thưởng thức ý. Vị này chính là gần đây thanh danh thức khởi, Võ Đang Sở thiếu hiệp sao quả. Nhiên là nhân trung long phượng, tuấn tú lịch sự a hắn nói chuyện là lúc, tươi cười khả cúc, trên mặt không có nửa điểm lạnh ý, nhất phái tiền bối danh gia phong phạm, xem, Sở Nguyên sửng sốt dựa vào lão tử vẫn như cũ xem nhẹ tả lãnh thiện, lòng dạ a, Tung Sơn thập tam thái bảo bị lão tử giết hai cái, ngươi thế nhưng còn có thể như thế hòa khí, cùng lão tử nói chuyện. Quả nhiên không hổ là một phương tiêu hùng A đáng tiếc, lao tử chính là Oscar ảnh đế hán, trên mặt đồng dạng nổi. Lên thản nhiên, tươi cười, một bộ không quan tâm hơn thua bộ dáng, giống như chính mình cùng phái Tung Sơn trong lúc đó, không có phát sinh quá gì ăn tết dường như, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ha ha, tả trưởng môn quá khen tả lãnh thiện thấy hắn như vậy tử, đáy mắt ở chỗ sâu trong không dấu vết, nổi lên một tia kinh ý, hiển nhiên không nghĩ tới, Sở Nguyên còn tuổi nhỏ. Có thể giống như này tầm cơ thiếu lâm phương sinh đại sư, cái bang bang chủ giải phong cũng đã đi tới, Võ Đang xong. Kiếm, Sở thiếu hiệp kiếm thuật chắc tuyệt, luyện nữ hiệp tươi đẹp dung tuyệt thế, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền giải phong, ánh mắt, nhưng vẫn dừng ở Sở Nguyên trên người, tựa hồ có chút nhịn không được nói, lao khiếu hóa nghe nói Sở thiếu hiệp ở hành dương thành là lúc, từng sử xuất quá ta cái bang thất truyền tuyệt học hàng long thập bát trưởng, không biết là không phải thật sự những lời này hỏi. Có chút càng dở, nhưng Sở Nguyên trên mặt nhưng không có nửa điểm không mau. Ngược lại xúc động đồng ý nói, không tồi, Sở mũ quả thật hội hàng long thập bát trưởng dừng một chút, hắn không đợi giải phong tiếp tục nói chuyện, liền nói tiếp, giải bang chủ nếu có hứng thú, ngày khác Sở mũ có thể cùng bang chủ luận bàn một phần, lấy sắc minh tu vi lời vừa nói ra, giải phong mừng như điên, lại nhìn hướng Sở Nguyên, ánh mắt, tựa như xem cái bảo tàng dường như, liên tục gật đầu đâu có. Cơ hồ rất không đắc một tấc cũng không rời Sở Nguyên tả hữu. Phương Sinh đại sư, Định Giật sư thái, Thiên Môn lỗ mũi châu liếc nhau, trong mắt cũng tràn đầy tán thưởng vẻ, thầm nghĩ, Võ Đang quả nhiên là danh môn nhân tài kiệt xuất, dạy dỗ đệ tử không tiêu không táo, nhân phẩm võ công câu giai, kẻ khác hâm mộ. Thanh Hư lao đạo xem, một trận cười khổ, nếu vị này đại trưởng môn không phải như vậy hồ nháo mà nói. Cũng quả thật là Võ Đang chi phúc cá lại không biết Sở Nguyên giờ phút này chính tâm trung cùng thiếu, hoa cạc cạc không thể tưởng được này cái bang bang chủ, nhưng lại cùng nhạc bất quần giống nhau thượng nói a muốn học lao tử, hàng long thập bát trưởng đừng trách lao tử không khách khí, đem ngươi cái bang hoàn toàn khống chế ở lòng bàn tay thiên hạ thứ nhất đại bang, tuy rằng hiện giờ đã muốn có chút xuống dốc, trừ bỏ giải phong ở ngoài, cũng không có nghe nói qua có cái gì cao thủ. Nhưng tốt xấu nhân số nhiều a luận khởi tìm hiểu tình báo linh tinh chuyện tình, Nhật Nguyệt thần giáo cũng so ra kem cái bang a lúc này, Lâm Chấn Nam vợ chồng cũng đón đi lên, đối mọi người khách khí nói, chư vị vẫn là tiến thính tự thoại đi, Lâm Mộ phân phó hạ nhân phụng trà mọi người lúc này mới vào đại sảnh, tiếp tục phía trước thảo luận mà nói đề. Đơn giản chính là căn cứ tình báo, ma giáo xuất động không ít cao thủ, tiến đến cướp đoạt tịch tà kiếm phổ, mọi người thân là võ lâm chính đạo. Phải đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực đối kháng ma giáo linh tinh, vô nghĩa. Trừ lần đó ra, chính là muốn chạy nhanh tìm được tịch tà kiếm phổ, để tránh bị ma giáo thừa dịp hư mà vào, trước tiên tìm được kiếm phổ linh tinh mà nói mà thực hiển nhiên, đây mới là bọn họ chú ý, tiêu điểm tại đây trong lúc đó, Sở Nguyên cảm giác được rõ ràng, Lâm Chấn Nam vợ chồng, Kim Đao Vương Nguyên bá mấy người, sắc mặt, có như vậy vài phần mất tự nhiên hắn trong lòng cười thầm, nghĩ đến. Lâm Chấn Nam hiện tại hối, bãi đều thanh đi, nhiều như vậy võ lâm thế lực tất cả đều đến đây, này. Tịch ta kiếm phổ cho dù tìm được rồi, nếu còn có thể đến phiên hắn lâm ra, vậy thật sự là ra quỷ huống chi lão tử sớm 800 năm liền thanh kiếm phổ cầm đi thời gian dĩ nhiên không còn sớm, mọi người còn nói trong chốc lát, liền đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Sở Nguyên đám người bị an bài ở phía sau viện, một chỗ xương phòng, dù sao lâm ra tổ trạch tuy rằng không nhỏ. Cũng không có thể trụ đắc hạ các đại môn phái, mọi người, này đây trừ bỏ chủ yếu nhân vật ở ngoài, những người khác đều ở tại cách đó không xa, khách điếm bên trong. Võ Đang phái con đến đây Thanh Hư lão đạo một người, đó có thể thấy được võ đang đối tịch tà kiếm phổ không có gì ý tưởng. Trở lại xương phòng lúc sau, Sở Nguyên trước tiên phân phó Thanh Hư, vô luận phát sinh chuyện gì, đều phải hộ đang luyện nghe thường bên người, bảo vệ an toàn của hắn. Thanh Hư lao đạo mặc dù có chút khó hiểu, nhưng vẫn như cũ gật gật đầu. Luyện nghe thường có chút bất an, tựa hồ đã nhận ra cái gì, gắt gao, lôi kéo Sở Nguyên, tay, cho dù chết, ta cũng sẽ không cùng ngươi tách ra. Sở Nguyên ôn nhu cười, đột nhiên tiến đến nàng bên thai nói, nghĩ muốn cái gì đâu, đại sư huynh còn không có cùng đại sư tỷ yêu đủ đâu, như thế nào bỏ được từ đâu. Lời vừa nói ra, Luyện Nghe Thường, mặt cười lập tức liền đỏ. Thanh Hư lão đạo xấu hổ không thôi. Màn đêm buông xuống, trăng sáng ám ẩn, bóng đêm thâm trầm. Hai cái hắc y dị nhân lặng yên xuất hiện ở Lâm gia tổ trạch bên trong, một tả một hữu, cho nhau cũng không biết đối phương tồn tại, chỉ lo tìm kiếm cái gì vậy. Đã nhiều ngày, này hai cái hắc y dị nhân đã muốn đem Lâm gia tổ trạch trở mình cái khắp nơi, lại vẫn như cũ không có tìm được gì có quan hệ tịch tà kiếm phổ. Manh mối, rốt cục, tại đây một đêm, hai người không hẹn mà cùng, xuất hiện ở tại Lâm gia từ đường. Vừa muốn đi vào điều tra, bên hai lại rồi đột nhiên truyền đến từng trận ồn ào, cháy lạp, mau tới cứu hỏa A. Bất quá sổ tức thời gian, cả Lâm gia tổ trạch liền lâm vào một mảnh biển lửa bên trong, hỏa thế vừa nhanh vừa mạnh, nhưng lại căn bản không giống như là bình thường, cháy, mà là có người không cố ý phóng hỏa các đại môn phái, nhân tất cả đều chật vật. Theo trong phòng chạy ra, lúc này có không ít người đều hướng về phía từ đường chạy tới, nơi này là tịch tà kiếm phủ có khả năng. Nhất, giấu kín nơi mau chạy nhanh cứu hỏa Lâm Chấn Nam cùng Vương Nguyên Bá sắc mặt cuồng biến, chạy nhanh phân phó Kim Đao Vương ra, này đệ tử cứu hỏa, nếu là tổ trạch bị đốt, tịch tà kiếm phủ sợ là sẽ hoàn toàn biến mất vu thiên địa trong lúc đó, chư vị trưởng môn thỉnh đi từ đường, có thể là ma giáo yêu nhân tác loạn hỏa thế càng ngày càng mãnh. Cả Lâm gia đã muốn là một mảnh hỗn loạn, các đại môn phái, trưởng môn nhân không hẹn mà cùng, dương giọng thét dài, phân phó phụ cận khách. Điếm nội, các phái đệ tử, thiếu lâm tự đệ tử tốc tới cứu hỏa, đồng thời bảo vệ cho phía tây thấy gì khả nghi nhân chờ, ra tiếng cảnh báo cái bang đệ tử đi phía nam võ đang Thanh Hư bảo vệ cho phương bắc, chư vị không cần lo lắng Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử bảo vệ cho phía đông, đồng thời hỗ trợ cứu hỏa các đại môn phái, đệ tử nghe tiếng mà động. Vội vàng cũng không xa xa, khách điếm tới rồi, nhưng trong hỗn loạn, lại là cứu hỏa lại là quan sát khả nghi nhân trở, cơ hồ đã muốn rối loạn. Mà nhưng vào lúc này, Lâm gia từ đường cũng bị đại hỏa thiêu, hai cái hắc y hệ nhân muốn bước ra trở ra, rồi lại có chút không cam lòng, vạn nhất tịch tà kiếm phổ thật sự tại đây từ đường trong vòng bị đốt, bọn họ hối hận đều không còn kịp rồi. Cùng lúc đó, thiên môn lô mũi châu người thứ nhất chạy lại đây, vừa thấy này đại hỏa, nhất thời biến sắc. Hai cái hắc y dị nhân đồng thời ẩn vào chỗ tối. Đột nhiên, ầm vang một tiếng, từ đường nội, một cây thừa trọng trụ bị đốt đứt, một cái không lớn, gánh nặng lặng yên rơi xuống, mắt thấy sẽ bị đại hỏa nuốt hết, đốt thành cho bụi. Gì đây là cái gì? Thiên môn lỗ mũi châu vội vàng thi triển khinh công, cực kỳ rất nhanh, tiến vào từ đường, đem gánh nặng dẫn theo đi ra, vừa muốn mở ra xem xét, lại chợt hai mắt máy động. Túi đầu nhìn lại, một tia sáng như tuyết, mũi kiếm, theo thân thể hắn trung thấu đi ra. Hắn cố nén đau đớn quay đầu lại, lại chỉ có thể nhìn gặp một đôi tham lam. Con ngươi, ngươi là ai? Lời còn chưa dứt, thiên môn lô mũi châu liền ầm ầm ngã xuống đất. Thái Sơn trưởng môn, tử.